Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nên không phải là ngươi tồn tại bị phát hiện đi. 28, Lê Ca quay đầu, chính vừa khéo, đột nhiên có gió thổi lên, kia phong dương lên khởi. Đó là hướng về phía nàng khăn che mặt đánh tới. Lê Ca nhất thời phản ứng không kịp, giơ tay đi che khi, ngược lại kia khăn che mặt lướt qua bên tai. Tinh tế xúc cảm như là ở trong lòng đảo qua tay đốn ở không trung trong nháy mắt. Ở những người khác ánh mắt đều không tự chủ được mà đầu lại đây khi. Lê Ca tay mắt lanh lẹ mà trở tay che lại mặt. Nặng nề mà khụ hai tiếng, thanh âm cố ý xả đến nghẹn ngào. Khụ khụ, ta khăn che mặt, nói, liền muốn ngồi xổm xuống đi nhặt vì cái gì muốn mang theo khăn che mặt. Hạ nhân vẻ mặt hoài nghi mà đi lên trước, Dung Sâm dường như không có việc gì mà theo tiếng. Nàng sinh bệnh, hạ nhân nửa tin nửa ngờ. Kia cho ta xem, Lê Ca vội vàng lui về phía sau hai bước. Lắc đầu, mày ninh thành một đoàn. Không, không được, đại hỷ chi nhật, kiêng kỵ, vừa dứt lời, Dung Sâm tiến lên đem cái kia khăn che mặt cầm lấy tới. Đưa cho Lê Ca, Dung Sâm làm như nghĩ đến cái gì. Nói, các ngươi có thể đi vào trước, ta bên này làm pháp, chờ ta đều làm tốt, liền có thể đi vào, hạ nhân giữa mày vẫn cứ có hoài nghi. Nhưng giờ lành mau tới rồi, hắn cũng không hảo lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đành phải nói, kia có thể đi, người yên tâm, tân nương đều không có chạy. Dung Sâm hơi hơi mỉm cười, những người khác cũng nói. Đúng vậy, đối, tân nương đều không có chạy. Tân nương liền ở bên trong kiệu. Đúng vậy, tân nương liền ở bên trong kiệu đâu. Muốn đón dâu, hắn quay đầu, thấy những người đó không giống như là đang nói dối bộ dáng. Cũng chỉ hảo gật gật đầu, các ngươi đều vào đi thôi. Thiếu gia đều sốt ruột chờ, Lê Ca vẫn như cũ che lại miệng mũi. Mãi cho đến bọn họ tất cả đều đi vào, lúc này mới thong thả mà nâng lên tay, Dung Sâm đem khăn che mặt phóng tới tay nàng, cảm ơn, Lê Ca. Hơi hơi gật đầu, đem khăn che mặt tiếp nhận mang lên, người mau giúp ta nhìn xem. Ta mang hảo không có, có thể, dừng một chút, hắn cảm thấy chính mình vừa mới thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Không tốt lắm nghe, hư khụ hai tiếng lại nói. Hảo, ngươi có thể ngẩng đầu lên, Lê Ca thở phào nhẹ nhõm mơ siêu không nghĩ tới mau đến kết thúc. Lại đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Hạ nhân cũng đi theo vướng bọn họ một chân. Chỉ là hắn xuất hiện số lần quá mức thường xuyên. Ngược lại làm mọi người đều thả lỏng cảnh giác trách chỉ trách hắn vẫn luôn đều che giấu rất khá. Trầm tâm chờ thời. Chút nào dấu vết cũng không từng lộ ra tới, nhưng nhiệm vụ đã gần ngay trước mắt. Nàng tuyệt đối không cho phép ở cái này thời điểm, lại xảy ra chuyện gì, con ngươi thâm thâm, tạm dừng vài giây, Lê Ca trên mặt không lộ thần sắc, nhấc chân chiều nhà ở đi qua đi, mà lúc này, còn tại chỗ đứng Dung Sâm bỗng nhiên tới câu, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là tân nhân, nàng bước chân một đốn, quay đầu, mày hơi trao, vậy ngươi xem ta giống người nào, Dung Sâm, ngoặc kép. Giống, hắn nhất thời mắc kẹt giống người nào. Hắn cũng nói không nên lời, tổng không thể nói cho nàng. Chính mình lại là nhất có thể chứng minh nàng là mới đến thế giới này người đi. Trước lạ sau quen, nếu là ta đến bây giờ đều còn giống mới vừa tiến vào khi ngốc không lăng đăng. Ngươi cảm thấy ta còn có thể sống vài giây. Dung Sâm liền không có lời nói hảo thuyết. Hắn âm thầm mà đem tay sau này hơi hơi. Nắm chặt vẫn luôn giấu ở tay áo đồ vật, Lê Ca thu hồi ánh mắt. Thanh thiển cười, bất quá, Mạc Khinh tân nhân non, nói. Đó là phía trước trào phúng quá nàng. Hiện tại lại bị hạ nhân mê chướng che khuất hai mắt thấy không rõ hiện thực người, Dung Sâm lại là. Không nói gì, đuổi kịp nàng đi vào trong phủ răng đèn kết hoa. Nhất phái hỉ khí dương dương bộ dáng, nhưng là ở trong mắt bọn họ. Lác đác lưa thưa nghiêng quải đèn đỏ, bên sườn còn có con nhện kết võng, bị kiến đục rỗng tâm cây cột như là tùy thời sẽ ngã xuống. Nơi này hết thảy đều có vẻ thập phần cũ nát suy tàn. Những cái đó đèn đỏ, ngược lại càng thêm vài phần quỷ dị cả mơ siêu cung với từng trận quái gió thổi qua. Lôi cuốn như châm thứ hàn ý đâm thẳng cốt chung, Lê Ca vừa đi. Một bên sờ chính mình cánh tay, quá lạnh, đồng thời. Nàng dần dần mà cũng cảm giác được không đúng, bọn họ đi rồi lâu như vậy. Như thế nào một người đều không có nhìn đến. Những người đó rõ ràng ở bất quá so với bọn hắn sớm đi vào như vậy vài phút. Nhưng hiện tại mặc kệ như thế nào tìm, bọn họ giống như tập thể biến mất dường như. Chỉ có kèn sona thanh còn ở du dương mà truyền đến. Nhưng thanh âm kia sấp xỉ liền ở bên tai, rồi lại tựa ở phương xa càng miễn bàn tìm được bọn họ, Lê Ca bước chân một đốn. Con ngươi híp lại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nghe tới, thanh âm kia lại như là từ ngầm truyền đến, rung sâm mày một áp. Chẳng lẽ, những người đó không ở trên mặt đất, mà là dưới mặt đất? Dưới mặt đất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là thiếu gia phần mộ. Nhưng này mặt trên lại không có một cái mộ bia. Càng miễn bàn nhập khẩu, hắn là nghĩ làm những người đó cho hắn chôn cùng sao, rung sâm trầm tư một. Lát nhìn về phía nàng, liền tính là cầm công cụ đào địa đạo. Cũng nên có cái phương hướng. Chờ đào tới rồi bọn họ địa phương. Cũng căn bản không quá khả năng theo kịp nếu là phần mộ nói. Nhất định là có cái gì địa đạo có thể quá khứ, bọn họ cần thiết muốn tìm được chính xác vị trí, Lê Ca. Nghĩ, nói, chúng ta vừa mới ở bên ngoài bất quá nhiều đãi một lát. Bọn họ không có khả năng đi được nhanh như vậy, cũng bất quá chính là như vậy một chút lộ. Nhất định là nơi nào có cái gì cơ quan mới đúng, Dung Sâm cũng gật gật đầu, như thế cùng hắn nghĩ. Tới một khối đi, bất quá liền tính là ở cửa. Có thể trang cơ quan cũng phi thường nhiều, bình thường tới nói. Cơ quan đều sẽ còn đâu tương đối ẩn nấp vị trí. Hai người về tới cửa, Dung Sâm đi trước tìm bụi cỏ đôi nhìn xem có hay không cái gì manh mối, lúc này. Phi Thu liền lên sân khấu. Phi Thu chạy ra Lê Ca thân thể. Trên người mang theo điểm thấu kim sắc, đập cánh bay đến không trung. Trên người hình như có kim phấn sâu kín rơi rụng xuống dưới. Đảo mắt lại biến mất không thấy, nó ở bên này ngửi ngửi bên kia nhìn một cái. Bất quá một cái lớn bằng bàn tay, đầu hoai một chút pi pi kêu hai tiếng. Không tốn bao lâu thời gian, liền tìm được rồi phương vị, nhưng là Phi Thu tồn tại. Liền tính là Dung Sâm kia quái vật đều nhìn không thấy, quái vật mờ mịt mà nhìn không khí, một lát sau. Nó không biết vì cái gì, đột nhiên tiến lên, đối với nơi nào đó không khí tủng hạ cái mũi, mà hắn tủng vị trí. Vừa lúc chính là ở Phi Thu vừa muốn rơi xuống thời điểm mơ siêu Phi Thu bị hoảng sợ. Hét lên hai tiếng, cấp tốc đập cánh, chạy nhanh phi tiến Lê Ca trong cơ thể, một bên phi. Nó còn một bên kêu to, à, ta muốn chết, cái kia quái vật không phải nhìn không tới bản thể của ta sao? Vì cái gì đột nhiên xông lên, ta thiếu chút nữa bị hù chết, đáng giận quái vật, nó thật sự tốt xấu à. Lê Ca, ngoặc kép, nàng kỳ quái, quái vật đều nhìn không tới ngươi nói, nó như thế nào sẽ xông lên? Phi Thu bị dọa đến không nhẹ, ta cái gì cũng không biết à. Ta như thế nào biết nó vì cái gì đột nhiên mà liền xông lên. Còn nghe ta mông, ngươi nói nó muốn làm gì à nó. Ta này thuần khiết cúc hoa. Lê Ca, ngoặc kép, nàng nhìn quái vật, đầy mặt hắc tuyến, mà Dung Sâm bị bên này động tĩnh nhiễu một chút. Chờ nhìn đến quái vật ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Trong lòng cũng kỳ quái. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Người như thế nào đột nhiên liền chạy tới, nhưng là quái vật nói không nên lời tiếng người, chỉ có thể ô ô mà kêu vài tiếng, Dung Sâm. Ta nghe không hiểu, quái vật, ngoặc kép, nó nhất thời khí mà rậm một chút chân, ánh mắt lại chuyển hướng Lê Ca, Dung Sâm cũng nhìn về phía Lê. Ca, hỏi, người biết có ý tứ gì sao? Lê Ca lập tức lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Đừng hỏi ta, quái vật, ngoặc kép, tức giận đến lại dậm một chút chân, sau đó. Nó lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn lén Lê Ca, hắn nghe thấy được chim nhỏ hương vị. Nhưng là cái kia chim nhỏ bay đến Lê Ca bên kia liền không có bóng dáng. Làm cho quái vật phi thường tò mò, Lê Ca hỏi. Phì Thu, nên sẽ không ngươi tồn tại bị phát hiện đi. Phì Thu lập tức nói. Sẽ không, ta tồn tại chỉ có ngươi biết ta biết. Sẽ không lại bị cái thứ ba biết đến. Nó nhất định là một cái ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ta mị lực quá lớn, ta đều không có hiện ra thân thể. Nó cũng đã bị ta mê hoặc. Lê Ca, ngoặc kép, nàng trợn trắng mắt, đảo mắt lại nghĩ đến cái gì? Chớp chớp mắt hỏi Dung Sâm, nói không chừng là nó phát hiện cái gì đâu. Quái vật lập tức sáng lên đôi mắt, dùng sức gật gật đầu, Dung Sâm xem nó phản ứng. Hỏi, chẳng lẽ là phát hiện? Đúng vậy, nhập khẩu, Lê Ca chạy tới, tả gõ gõ hữu đánh đánh. Rõ ràng biết cái kia cơ quan rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng vẫn là muốn giả dạng làm một bộ cái gì cũng không biết. Này hết thảy đều là ngoài ý muốn bộ dáng tới, không biết đụng phải nơi nào. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng băng tức thanh âm, trên mặt đất một mảnh mặt cỏ đột nhiên bị xốc lên. Lộ ra một cái hào phóng cái nắp tới, đây là cơ quan. Lê Ca trên mặt kinh hỉ. Người quái vật cư nhiên tìm được cơ quan. Dung Sâm cũng không khỏi ngạc nhiên. Quay đầu đi vỗ vỗ quái vật bả vai. Nói nó làm hảo quái vật. Ngoặc kép, nó vẻ mặt không vui mà nhìn về phía Lê Ca. Nó đối cái này cái gì phá cơ quan một chút hứng thú đều. Không có hảo sao. Nó ô ô mà kêu hai tiếng. Ánh mắt không được mà hướng Lê Ca trên người ngó. Muốn làm Dung Sâm chú ý tới Lê Ca. Nó phát hiện chính là Lê Ca, nhưng Dung Sâm chỉ là gật gật đầu. Có thể, ngươi liền ở chỗ này thủ, nếu là phát hiện có chuyện gì, ngươi có thể động thủ, rốt cuộc. 2 mét đại, là vào không được, nói xong. Hai người liếc nhau, Dung Sâm tiến lên mở ra cơ quan, chính mình trước đi xuống, lại làm Lê Ca ở phía sau đi theo quái vật. Ngoặc kép, nó đành phải ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài. Còn thường thường mà ở không trung nghe một chút nhưng cái gì hương vị đều không có, Lê Ca cùng Dung Sâm chạy xuống đi lúc sau. Kèn Sona Thanh lập tức phóng đại không ít lần, vang vọng ở toàn bộ trong không gian, liền bên sườn vách đá đều ở nhẹ nhàng mà rung động, bọn họ trong lòng vui vẻ. Lại nhanh chóng mà đi phía trước chạy chậm 2 bước dần dần. Bọn họ trước mặt xuất hiện đưa thân đội ngũ, Dung Sâm nhỏ giọng mà chiều nàng đối khẩu hình, chúng. Ta trộm mà theo sau, trước không cần khiến cho đại gia chú ý, hai người tiến đến đám người cuối cùng. Nhìn người trước mặt còn không ít, lại quan sát một chút chung quanh, nơi này giống như là phía trước, ở TV thượng nhất thường xuyên. Nhìn đến những cái đó địa đạo, thật không có cái gì hảo hiếm lạ. Là một cái thường thường vô kỳ phần mộ chuyển qua vài cái ngoại thất. Bọn họ ở đi tới mục đích địa, nơi đó là một cái phòng lớn. Nhà ở phía bên phải phóng một phương cái bàn, mặt trên có trà cụ cùng điểm tâm, cho bụi so chung quanh đều phải thiếu. Thuyết minh phía trước còn có người lại đây quét tước quá, điểm tâm là thật sự. Thiếu 2 khối, không có mốc meo. Thoạt nhìn còn tính mới mẻ, chén trà bên cạnh có khô cạn dấu vết. Đại để là phía trước có người dùng ăn quá. Trong phòng bài trí thoạt nhìn cùng bình thường phòng đều không có cái gì 2 dạng khác biệt. Giống như là dây tiếp theo ngủ ở kia khẩu trong quan tài người liền sẽ lên ăn cơm uống nước giường. Như, mà nhất dẫn nhân chú mục chính là phòng trung ương nhất, phóng một ngụm đại quan tài. Hết chương.